liền đút hai tay vào túi. Đột nhiên anh cúi xuống bế sấp cô lên đi ra xe. Có lẽ anh sợ chân cô đau không đi được. Chiếc xe mau chóng phóng đến phố ẩm thực. Lúc này bụng cô đã đói meo. Nhìn những quán bán hàng đầy đủ các loại món ngon vật lạ, cô không kìm được, nuốt nước mọt rồi mau chóng ăn liền hai bát phở. Sau đó ăn thêm cả bánh khoai, mua cả một hộp mận lên xe vừa đi vừa ăn. Đúng là sau khi ăn xong, trong người cô không còn cảm giác khó chịu bứt rứt như ban nãy. Trên xe cứ nói cười cười, đến mấy vết thương cũng chẳng còn đau như ban nãy. Văn thấy vợ mình như có sức sống trở lại, trong lòng cũng vui vẻ vô cùng. Chiếc xe đỗ ở ngoài cổng, đến nhà cũng vừa hai con hết hộp mận. Cô vào nhà vệ sinh đánh răng, sau đó leo lên giường khoan khoái, giang hai tay ra cười thỏa mãn. Anh thấy điệu bộ cô như vậy, không khỏi buồn cười liền nói. Sao nào, mẹ của bé cua đã cảm thấy thoải mái hơn chưa? Cô gật đầu, chợt cảm thấy có gì đó sai sai và hỏi lại. Anh nói sao cơ, mẹ gì cơ? Anh nằm hẳn lên giường, kéo cô vào lòng rồi nói. Mẹ bé cua, anh vừa nghĩ ra rồi. Anh sẽ đặt tên ở nhà của con là cua. Cô nhíu mày hỏi lại. Sao lại đặt là cua? Vì mẹ nó khiến bà nó chạy ngang chạy dọc như con cua. Cua nó chạy ngang chứ đâu có chạy dọc. Kệ. Anh thấy cái tên cua rất hay, nghe đáng yêu là được. Cô mỉm cười, kéo năm ngón tay anh lên rồi nói. Ước gì con mình đẹp trai như anh nhỉ? Anh hỏi lại. Sao lại đẹp trai như anh? Em thích con trai à? Sao không nghĩ xinh như em? Kể cả là con gái, em cũng mong nó sẽ lấy hết nét đẹp của anh. Mũi cao, lông mi dày, mắt sáng môi mọng. Lại còn cao nữa. Mặt em chả có nét gì đẹp. Em mà không đẹp mà anh lại yêu, anh lại lấy làm vợ à? Anh bảo mắt anh lác, mắt anh có vấn đề cơ mà. Thì mắt anh lác, mắt anh có vấn đề, thì em phải mong con lấy đôi mắt của em chứ, không lại để nó lác giống anh à? Cô bật cười, đấm anh thồm thộp rồi nói. Sao anh lại chiều em thế? Anh mà càng thế này thì em càng hư đi đấy. Có sao đâu, em hư đi thì chỉ yêu một mình anh, vì ngoài anh ấy, chẳng có ai chịu nổi em được nữa. Cô bẻ má anh một cái rất đau, cuối cùng ôm chặt anh rồi nói. Văn, em yêu anh, thật sự rất yêu anh. Anh ôm cô chặt hơn, vẻ mặt đầy thỏa mãn và đỉnh đáp lại, cô liền nói tiếp. Em buồn ngủ quá, em đi ngủ đây. Anh có vẻ chưng hửng, cuối cùng miễn cưỡng đáp. Em ngủ đi. Vừa nói xong anh cũng thấy tiếng thở của cô đã đều đều. Anh cúi xuống hôn lên tóc cô, lại nhìn những vết thương trên người cô, trong lòng vẫn chưa hết chua xót. Không phải là anh ghét bỏ hay không nể tình vợ chồng ông Lân. Có điều, nếu anh không mạnh tay như vậy, e rằng cô sẽ phải chịu thiệt thòi. Mà cô chịu thiệt thòi thì anh sẽ rất đau lòng. Đối với anh Ngọc, hay bất cứ ai khác cũng chỉ là người dưng nước lã. Gia đình của anh chỉ có ba anh, cô và đứa bé. Bằng mọi giá nào anh cũng phải bảo vệ gia đình mình, không để ai phải chịu thiệt thòi. Anh thở dài, kéo cô lại gần, khẽ hôn lên trán, rồi cũng từ từ chìm vào giấc ngủ. Ngày hôm sau khi Nhiên còn đang mơ màng, ngủ thì đã bị Văn đánh thức. Anh hôn lên môi cô, nhẹ nhàng vuốt tóc cô và gọi khẽ. Nhiên, dậy thôi, dậy ăn sáng nào. Cô nhõng nhẽo và nói. Mấy giờ mà đã bắt em dậy rồi? 6:30 rồi đấy, em không dậy đi làm là muộn đấy. Hay em ở nhà nghỉ ngơi mai cũng được, chân còn đau không? Nghe đến đấy, cô liền tỉnh hẳn người bật dậy và vội vàng đáp. Không, em không nghỉ đâu, em dậy ngay đây, chân em khỏi rồi, không đau, không đau. Văn tủm tỉm gật đầu rồi đi ra ngoài. Bữa sáng đã được anh chuẩn bị rất đầy đủ, một cốc sữa bầu, một bát gà thần thơm phức. Nhìn đánh răng xong, ra nhìn bát gà và ngạc nhiên hỏi. Anh đi mua hay là tự nấu đấy ạ? Anh chỉ vào nồi áp suất trên bếp, bên ngoài là có thêm mấy túi thuốc bắc giờ và đáp lại. Anh tự nấu đấy. Cô cảm thấy có chút xót xa và hỏi lại. Chắc anh dậy từ rất sớm rồi đúng không? Mà sao anh biết nấu món này vậy? Hôm trước là bác Thu có hướng dẫn anh làm.

Anh siết chặt tay cô bước vào trong. Bữa tiệc buffet đứng được công ty Lung Linh bao trọn. Cũng may anh lấy cho cô đôi giày này, nếu không cô đang mang bầu mà lại phải đứng trên đôi giày gót nhỏ như vậy. Cô không chịu nổi mất. Cô đi thẳng đến chỗ của Chủ tịch Minh để van đi về phía quân. Cô cúi đầu lễ phép. Con chào ba. Chủ tịch Minh thấy vẻ mặt cô đã hồng hào, chân tay cũng khỏi, trong lòng cũng bớt lo lắng. Ông mỉm cười và nói, con khỏi hẳn rồi chứ. Mà ba đã đặt mua hải sản rồi, sáng mai bác Thu sẽ mang qua cho con. Mấy hôm nay bận lại chẳng đến thăm con được. Nhìn có chút áy náy, nhìn mái tóc hoa râm của ông và đáp lại, ba, con cảm ơn ba. Cảm ơn cám huệ cái gì, hai đứa cứ khỏe mạnh, nhất là con, khỏe mạnh để sinh đứa bé ra là ta vui rồi. Lâu rồi hai đứa chưa về, ông nào bố trí về nhé, bác Thu cũng nhắc suốt đấy. Nhìn cúi đầu, cô và Văn cứ mải mê công việc cũng quên mất việc thường xuyên về thăm ông. Cứ phải rất lâu hai người mới về căn nhà đó một lần. Cô ốm đau gì ông cũng đều qua thăm, vậy mà nhiều lúc cô còn chẳng biết ông có mệt mỏi gì không. Càng nghĩ cô lại càng cảm thấy xót xa vô cùng. Ba cô còn sống có lẽ cũng chững chạc tuổi ông. Cô khẽ bặm chặt môi và thở dài nói, ba, mấy giờ này anh Văn bận, con lại bị thương nên gần nửa tháng rồi con chưa đến thăm ba được. Con cứ để ba lo lắng mãi như vậy. Từ nay mỗi tuần dù bận thế nào, cuối tuần bọn con cũng sẽ đến. Ba đừng trách bọn con nhé. Ông lắc đầu và nói, ta không trách hai đứa. Thằng Văn nó bận rộn thế nào ta hiểu mà. Con không cần tự trách mình. Nếu rảnh thì hai đứa cứ thường xuyên đến chơi với ta là ta vui rồi. Cô gật đầu mỉm cười và đáp lại, nhất định rồi ba. Ông nói thêm vài câu, dặn dò thêm vài câu rồi đi ra phía ngoài. Cô lấy dĩa, gắp mấy miếng salad, ngồi ăn ngon lành, mặc kệ những tiếng trò chuyện bên ngoài, chỉ thi thoảng quan sát xem Văn đang làm cái gì. Cô Nhiên, sao tự nhiên lại ngồi ăn một mình thế này? Cô đang ăn, liền dừng lại ngước mắt lên trên. Là tên Thanh, liền khẽ cười và hỏi lại, có chuyện gì không giám đốc Thanh? Hắn ta ngồi xuống trước mặt cô rồi nói, tôi muốn hỏi cô mấy chuyện được chứ. Cô liếc mắt về phía Văn, cuối cùng hờ hứng và đáp, tất nhiên rồi, giám đốc Thanh cứ hỏi. Hắn ta nâng ly rượu và cười nói, cô có biết Lưu Diệp An Bình không? Biết chứ, tôi có nghe chồng tôi kể qua về ông đấy. Ấn tượng về cái tên đấy rất giống tên tôi. Hắn ta tròn mắt và hỏi lại, cô biết gì về ông ta? Biết rằng ông ấy trước làm giám đốc công ty này, sau đó bị ám sát. Còn chuyện gì khác thì tôi không rõ. Thật sự cô không rõ sao? Cô rất giống con gái của ông ấy. Trên đời này thiếu gì người giống người. Ông muốn nói gì vậy thưa giám đốc? À, chỉ là tôi và giám đốc Bình chơi rất thân với nhau. Con gái của ông ấy thì tôi cũng sẽ coi như là con của tôi thôi. Chắc cô cũng biết vụ án năm ấy, chính tôi là người đã tìm ra thủ phạm. Chỉ có điều là không tìm được đứa bé đấy, để thay bố mẹ nó chăm sóc cho nó. Tôi thấy tên của cô cũng giống tên con bé, vẻ ngoài tựa tựa như nhau, cho nên là tôi muốn hỏi thôi. Bỗng cảm thấy mùi giả tạo tanh tưởi bốc lên. Hắn ta nghĩ rằng những điều ấy sẽ lừa được cô sao? Cô mỉm cười nhìn hắn rồi nói, nhưng tôi thật sự không biết gì thêm. Tôi còn không biết cái tên tôi vì đâu mà có. Tôi còn nhớ là khi tôi lớn lên, được mọi người ở làng trẻ em kể lại rằng tôi được đưa đến khi còn nhỏ và ba mẹ của tôi mất vì tai nạn giao thông. Còn lại mọi thứ thì tôi không tài nào nhớ được. Có thể ông nhớ nhầm cũng nên đấy. Cô nói đúng, nhưng cô thật sự không nhớ tất cả mọi chuyện sao? Thật sự tôi không nhớ gì cả. Tôi còn chẳng biết mình được đưa về trại trẻ mồ côi bao giờ, thì làm sao mà nhớ được. Hay là ông nhắc thử cho tôi xem nào. À không, vì tôi nhớ lại người bạn tri kỷ, cố nhân xưa, nên cứ ngỡ là cô có quan hệ gì. Nếu không có gì thì thôi. Chẳng là tôi thương đứa bé nó quá mà muốn được chăm sóc nó. Thôi cô cứ tự nhiên đi, chào cô nhé. Nói rồi hắn cười cười, sau đó mau lủi đi. Nhiên cảm thấy trong người vô cùng ngột ngạt, liền thở dài đi ra ngoài. Không quên liếc nhìn Văn vẫn say sưa cầm cốc rượu nói chuyện với Quân và giám đốc Linh. Cô ngước lên bầu trời. Hôm nay trời lại có sao? Cô mới chợt nhớ cũng đã lâu rồi cô không ngắm trời đêm thế này. Cuộc đối thoại vừa rồi khiến cô cảm thấy vừa đau xót lại vừa căm hận. Kẻ sát nhân đứng trước mặt cô nói những điều như thế, hắn ta là anh hùng. Cô cười đau đớn. Người ba, người mẹ đáng thương của cô, giờ thậm chí cô còn không biết mổ hở đâu. 11 năm qua, hắn chắc chắn đi lùng sục cô khắp nơi. Thế nhưng cô đã may mắn mà có thể giống mình suốt thời gian đó. Giá như cô có thể có được một gia đình hạnh phúc, có lẽ giờ phút này cô sẽ không bao giờ bận tâm đến bất cứ điều gì. Ngực cô nhói lên từng đợt. Nếu không phải may mắn gặp được Văn đến thời điểm này, cô không biết nếu như gặp lại hắn ta, cô có thể bình tĩnh mà nói chuyện được như vậy không. Hình ảnh mẹ cô bị đạn bắn gục ngã ngay trước mặt lại ùa về. Cô bỗng cảm thấy rùng mình. Một cơn gió lạnh thốc vào người cô. Đôi mắt cô cay xè. Đã lâu lắm rồi hôm nay cô lại thấy nỗi đau này thật sự vẫn không thể nguôi ngoai. Nhiên, sao em lại đứng đây? Em không lạnh à? Cô bị tiếng nói phía sau làm giật mình. Không cần quay lại cũng biết đó là Quân. Cô hờ hững và đáp. Tôi không sao. Quân tiến lại gần cô và nói tiếp. Anh thấy em vừa run run người mà. Vậy chắc là anh nhìn nhầm rồi đấy. Em vẫn giận anh thế à? Giận? Chúng ta là gì mà tôi phải giận anh? Anh cảm thấy có chút hụt hẫng, cuối cùng thở dài và hỏi. Thời gian qua, em sống tốt chứ? Tốt. Tôi sống rất tốt. Anh nhìn là biết rồi sao còn hỏi? Anh nhìn là hiểu, em sống rất tốt rồi, chúc mừng em. Cảm ơn. Nhiên, em không quan tâm vì sao ngày đấy anh lại bỏ đi sao? Anh biết là giờ em đã có cuộc sống riêng, anh cũng không muốn làm phiền đến em. Nhưng em cũng đâu cần lạnh lùng như vậy. Chẳng lẽ em không muốn biết anh vì sao lại bỏ em à? Cô quay lại về phía anh ta. Đến giờ phút này anh ta vẫn hỏi cô những điều này để làm cái gì? Nếu như là cô của ngày trước khi cưới Văn, cô có lẽ sẽ muốn biết. Thế nhưng giây phút này thì không. Cô nhìn thẳng vào mắt anh ta và cười nhạt đáp. Không, tôi không muốn biết. Tại sao? Biết để làm cái gì? Tôi đã có gia đình. Anh cũng có sự nghiệp riêng của mình. Chúng ta giờ không có liên quan. Giống ngày đó anh có đi vì muốn tốt cho tôi, thì bây giờ chúng ta cũng đã kết thúc. Tôi có muốn biết ý, cũng chẳng giải quyết được vấn đề gì cả. Nhiên, em thay đổi thật rồi sao? Hơ. Tôi thay đổi? Anh nghe tôi thay đổi chỗ nào? Quân hơi nhắm mắt. Anh hít một hơi rồi hỏi lại. Em yêu anh ta thật rồi sao? Đúng. Anh nhìn rất rõ mà. Tôi yêu anh ấy. Quân kéo tay cô lại. Mùi rượu phả vào mặt cô. Thế nhưng giây phút này cô không một chút rung động, đẩy tay anh ta ra rồi nói. Anh đừng để tôi phải hét lên. Xin anh có lòng tự trọng một chút. Anh ta buông tay cô và gật đầu nói. Anh xin lỗi. Chắc là tại anh say rồi nói linh tinh. Anh còn một chuyện này muốn hỏi thôi. Giờ sẽ không làm phiền em nữa. Hỏi đi. Em hết yêu anh từ bao giờ? Cô lạnh lùng xoa bàn tay xuống bụng rồi nói. Kể từ ngày chia tay anh, tôi đã hết yêu anh rồi. Kể từ ngày chia tay anh, tôi đã hết yêu. Tại sao vậy? Chẳng lẽ em có tình cảm với Văn trước khi chia tay anh sao? Quân, nếu mà anh đã hỏi như vậy, tôi cũng sẽ trả lời thành thật. Sau khi chia tay anh, tôi đã khóc rất nhiều. Tôi cũng đau đớn rất nhiều. Nhưng tôi không còn yêu anh ngay từ khi tôi nói tôi có thai. Anh bảo tôi bỏ đi. Câu nói đó đã thấm hết. Câu nói đó đã chấm hết cho tình cảm của tôi dành cho anh. Tôi nói cho anh nghe. Không biết anh còn nhớ, lần hết thuốc tránh thai, tôi bảo anh mua nhưng mà anh quên. Từ lần đó tôi không hề uống. Vậy mà anh dám nói anh biết chắc chắn tôi không có thai. Anh có tuyệt tình nói nếu có cũng bỏ đi.

từ sau cứ coi như đã chấm dứt hoàn toàn. Cả tôi và em sẽ đều coi quá khứ đó giống như một bức tranh bút chì đã bị tẩy hết rồi, được không? Cô nhìn anh ta, cảm thấy có chút nực cười và đáp lại. Anh nghĩ chỉ cần tẩy lấy hết được à? Và lại đã không liên quan. Có cần thiết phải nói ra không? Nói ra giúp tôi và anh thay đổi được cái gì? Quân lắc đầu, vẻ mặt đầy xót xa. Không thay đổi được gì cả. Nhưng tôi không muốn em và tôi thành ra thế này. Tất cả là lỗi của tôi hết. Nhưng có thể để tôi nói vài điều được không? Kể cả không còn yêu, nhưng tôi vẫn muốn giúp đỡ em khi cần. Cô đặt chiếc cặp xuống bàn rồi nói. Tôi có van rồi. Một mình anh ấy đủ để tôi rửa dẫm, cũng giúp đỡ được tôi rồi. Quân nhìn cô, vẻ bất lực hiện rõ trên mặt và đáp. Kể cả là như vậy, chẳng lẽ em không quan tâm tôi đã trải qua những chuyện gì và đã xảy ra gì với tôi hay sao? Cô quyền đỉnh và đáp. Tôi không quan tâm. Quân nhắm nghiền mắt, cuối cùng mở đôi mắt sâu với hàng lông mi rậm, nói với cô giọng đầy thống thiết. Được rồi, em không quan tâm, nhưng hãy nghe được không? Bây giờ em cũng đã yêu anh ta rồi, có cuộc sống riêng, tôi cũng đâu thể làm gì được em. Tôi chỉ muốn nói vì sao ấy tôi lại đi như vậy. Sau đó từ nay tôi sẽ không bao giờ làm phiền đến em thêm nữa. Cô nhíu mày và hỏi lại. Tại sao? Tại sao cứ phải bắt tôi nghe những điều tôi không muốn? Anh bảo chúng ta có cuộc sống riêng rồi, vậy anh muốn tôi nghe những điều này làm gì? Có cuộc sống riêng rồi, quá khứ đó thế nào cũng đâu ảnh hưởng đến cuộc sống hiện tại. Tại sao lại phải nghe? Cho tôi một lý do đi. Nghe những điều ấy có làm cho cuộc sống của chúng ta tốt hơn không? Quân đan chặt hai tay lại với nhau và gật đầu nói. Đúng vậy, không làm cho cuộc sống của chúng ta tốt lên, nhưng có thể làm cho kế hoạch trả thù của em tốt hơn. Cô tròn mắt nhìn anh ta ngạc nhiên đến tột cùng. Kế hoạch trả thù hai chiếc cặp da ấy đều là bí mật, cô chưa bao giờ nói với anh ta. Nhưng tại sao anh ta lại biết? Cô lắp bắp hỏi lại. Ý anh là gì? Quân nhìn cô rồi đáp. Tôi biết kế hoạch của em. Nếu tôi nói tôi ra đi để em có thể lợi dụng Văn thực hiện kế hoạch của mình, có lẽ em không tin. Và lại thật ra không chỉ đơn giản là chỉ có lý do như vậy. Nhưng dù sao có biện minh thế nào cũng là lỗi của tôi. Chỉ có điều tôi muốn nói về một chuyện. Thật ra tên Thanh đã điều tra em từ lâu rồi. Chỉ có điều Văn là người đứng ra bảo vệ em từ khi em đến công ty, nên ông ta không làm gì được. Nói thẳng ra tôi không có gì trong tay, cũng không thể bảo vệ em được. Nhưng đấy là một phần thôi. Lần ấy mẹ tôi bị ung thư, em biết đấy, mối quan hệ giữa em và mẹ rất tệ, nên tôi không thể nói về những điều này. Cô không tin nổi những gì mà anh ta vừa nói, trong lòng cảm thấy như vừa nghe một tin sét đánh, liền hỏi lại. Anh nói tên Thanh điều tra tôi từ lâu là do Văn bảo vệ tôi sao? Tại sao anh lại biết những điều này? Quân thở dài. Hóa ra điều cô quan tâm vẫn là Văn trả thù, chứ không phải về sau anh nhắc đến. Anh hơi cười, nụ cười chua xót và đáp. Tôi tình cờ biết được thôi. Không thể nào là tình cờ được, chuyện này không đơn giản như vậy. Đúng vậy, từ khi ở với em tôi đã phát hiện ra chiếc cặp da của em. Tôi cũng đã biết, làng trẻ em, dù rằng yêu nhau 2 năm em luôn giấu tôi. Tôi tình cờ biết tên Thanh điều tra em vì có lần tôi tìm đến làng trẻ em đó thấy hắn ta ở đấy. Còn vì sao mà tôi biết hắn thì trong quyển cặp da đấy đều ghi rất rõ. Có một hôm em đi làm về, tôi còn thấy hắn thập thò bên dưới. Chỉ có điều Văn lại là người đứng ra bảo vệ em nên không làm gì được. Tại sao anh biết Văn là người bảo vệ tôi? Chuyện này thật sự tôi cũng không biết rõ. Đó là do tôi suy đoán. Bởi gia đình của Văn có thế lực như vậy, nếu không phải anh ta nghĩ tên Thanh ta cho em sao? Cả chuyện vì sao Văn biết em điều tra tên Thanh rồi giúp em trả thù nữa. Cô càng lúc càng cảm thấy hoang mang. Không thể nghĩ Văn lại là người bảo vệ cô từ trước đến giờ, ngay cả khi cô vẫn đang yêu Quân. Trong lòng cô trào lên một nỗi xúc động vô bờ. Cô nuốt nước bọt lại hỏi Quân.

Vậy mà bây giờ người thay thế vị trí của anh lại là Văn. Anh không trách cô, chỉ là cảm thấy có thứ gì đó nhói lên trong tim. Lỗi là của anh. Dù có biện minh thế nào, anh cũng biết ngày ấy đã sai quá rồi. Văn thấy cô siết chặt tay mình, trong lòng cũng cảm thấy rất ấm áp. Lên đến phòng, cô ngồi xuống chiếc ghế nệm mềm, bên cạnh là Văn đọc tập hồ sơ. Còn Quân, anh ta đang đứng trước mặt hai người đầy chờ đợi. Văn đọc xong tập tài liệu rồi nói: cậu đưa ra những tiêu chí về đề án đều rất cụ thể và hợp lý. Có mấy chỗ tôi gạch ấy, cậu về xem xét lại là được rồi. Quả là giám đốc Linh đề xuất đúng người. Anh ta nhận tập tài liệu rồi đáp: là do giám đốc Văn dẫn đường chỉ lối, tôi chỉ là người thực hiện theo thôi ạ. Văn gật đầu, không đáp mà đứng dậy ra ghế sofa, lấy chiếc gối về phía cô đang ngồi và quay sang cô nói: em nằm xuống đi, cho đỡ mệt. Cô ngoan ngoãn định nằm xuống, trong người vẫn còn cảm giác khó chịu, chưa hết hẳn. Quân nhìn cảnh lại, có chút sững người. Bất chợt anh ta cười và nói: giám đốc Văn quả thật là người rất chiều vợ. Nghe công ty đồn anh chiều vợ lắm nên hôm nay tôi mới có dịp chứng kiến. Mới thấy là còn trên cả tưởng tượng của tôi. Văn bình thản và đáp: yêu thì sẽ chiều thôi. Quân không nói thêm gì, xin phép đi ra. Thế anh ta đi ra khỏi phòng, Nhiên mới nằm hẳn xuống, cảm giác thoải mái vô cùng. Cô với tay lên cằm anh rồi nói: anh Văn này, hình như ai xung quanh cũng nói anh chiều em quá đấy. Thế á, sao anh không biết nhỉ? Anh không biết thật sao? Sáng nay bác Thu vừa nói, rồi lại Quân, cả mấy người trong công ty đều nói như thế còn gì. Anh cúi xuống hôn lên trán cô và trả lời: anh không biết thật mà. Thế em thấy anh có chiều em không? Có. Em thấy em càng ngày càng hư, càng ngày càng nhõng nhẽo. Không biết một ngày mà không có anh ấy, em có thể làm được cái việc gì nên hồn không nữa. Anh thấy cô nói vậy, không kìm được cười mà bật cười đáp: thế thì càng tốt chứ sao. Như vậy em chỉ có thể yêu một mình anh thôi. Có cho người ta cũng chẳng thèm đâu. Anh không phải lo. À mà đi rước người nhà em về làm gì cho mệt ra. Trước còn nói có một chút xinh xắn, giờ đã mang bầu rồi, không được trang điểm, bụng to dần, mặc quần áo cũng chả có cái nào đẹp. Anh nói đi, không yêu anh em yêu được ai khác. Anh lấy tay di lên mũi cô rồi nói: thế sao? Sao anh lại không nhận thấy là em xấu đi nhỉ? Chắc là mắt anh có vấn đề thật rồi. Lúc nào anh cũng thấy em vẫn rất xinh đẹp. Cô vừa tức giận, lại thấy có chút ngọt ngào, liền nằm hẳn lên đùi anh mà hít hà cái mùi thơm từ quần áo anh. Thân hình cao lớn rắn chắc khiến cô cảm giác mình được trở che rất nhiều. Cô khẽ vòng tay qua bụng anh rồi nói: Văn, hình như mỗi ngày em lại càng phát hiện ra anh có rất nhiều điểm tốt. Mỗi ngày em lại thêm yêu anh hơn. Em không biết sao, nhưng bây giờ cứ nhìn bất cứ người đàn ông nào, em cũng thấy không thể bằng anh được. Kể cả em xem mấy bộ phim Trung Quốc, Hàn Quốc nhìn thế nào, em cũng không thấy đẹp trai. Lúc nào cũng thấy anh soái ca hơn mấy cái diễn viên đóng nam chính trong phim. Thật á? Thật mà, em nói thật đấy. Anh tỏ vẻ rất hài lòng, vuốt mấy sợi tóc trên mặt cô rồi nói: Nhiên, anh có tin này muốn báo với em. Cô thấy vẻ mặt anh nghiêm túc thì liền hỏi: có chuyện gì vậy? Anh giơ tay gõ bàn phím rồi nói: chuyện điều tra tên Thanh đã tìm ra thêm mấy manh mối mới. Tối nay em cứ đưa cho anh xem mấy thông tin mà em có, xem có giúp được gì không. Hắn ta sắp bị đi đời rồi sao? Chưa, hắn ta cáo già lắm. Tài liệu năm ấy đốt hết đi, anh chỉ tìm được một chút ít thôi. Nhưng em yên tâm, từ từ anh sẽ tìm được thôi. Em tin ở anh nhé. Nhiên tất nhiên là tin ở anh rồi, bởi cô biết Văn là người thông minh, cẩn thận. Và lại cô tin trên đời có luật nhân quả, ác giả ắt ác báo. Văn không nói thêm gì, tập trung làm việc. Dạo này công việc rất nhiều, đến nỗi còn phải mang về nhà làm đến tận khuya. Ngày hôm đó Nhiên nằm trên đùi Văn, vì quá mệt mỏi nên ngủ liền mấy giấc. Chỉ có lúc trưa khi bác Thu mang canh gà đến, cô dậy ăn rồi lại nằm ngắm Văn làm việc, không thì cũng đi ngủ. Buổi chiều sau khi tan làm, Văn không lái xe về nhà mà đưa cô đến trung tâm thương mại. Cô ngạc nhiên và hỏi: sao lại đến đây ạ? Anh nhìn cô và đáp: đến mua sắm thêm đồ cho cô. Ơ, chẳng phải lần trước chúng ta vừa đi sao? Mua thêm gì nữa vậy anh? Còn nhiều thứ phải mua mà. Nôi này, quần áo cũng chưa đủ nữa. Anh thích ngắm mấy đồ trẻ con. Để tưởng tượng xem cô nhà mình sẽ mặc thế nào đó. Cô bật cười, đành chiều theo ý anh. Vào đến nơi anh dẫn cô lên tầng đồ, lần trước đã vào. Cô nhớ lại lần đó mới chỉ mua vài bộ quần áo và mấy cái bao tay. Nói thế, nhưng cô cũng hiểu rõ, sắm đồ cho em bé từ lúc này vốn không phải là sớm. Anh cầm lên mấy đôi tất nhỏ, xỏ vào ngón tay rồi nói: em nhìn xem, đáng yêu chưa? Chân của đứa nhỏ chắc là cũng nhỏ nhỏ thế này nhỉ? Cô nhìn điệu bộ của anh cười và đáp: em thấy anh còn đáng yêu hơn ấy. Anh kéo tay cô và nhõng nhẽo nói: vậy thì em chọn cho anh mấy bộ đồ đi. Cô nhìn mấy người bán hàng đang nhìn anh và xấu hổ nói: xem người ta đang cười anh kia kìa. Chẳng biết mấy người công ty anh biết giám đốc của mình thế này có suy nghĩ gì không. Anh ho một cái, lấy lại vẻ nghiêm túc rồi nói: anh chỉ bên em, anh mới bị như thế này thôi. Cô không thèm đáp, kéo anh ra phía mấy cái nôi nhỏ xinh. Người bán hàng thế thế thì liền nói: chào anh chị, bên em đang bán nôi với giá khuyến mãi. Ngoài ra còn được tặng bộ quần áo cho gia đình, có cả của ba, mẹ và bé sơ sinh. Anh chị có muốn mua không ạ? Anh liếc nhìn bộ quần áo trước mặt rồi quay sang cô và nói: hay là chúng ta mua cái này đi. Cô nhìn theo hướng tay anh chỉ, chiếc nôi nhỏ đung đưa con búp bê nằm phía trong. Chỉ cần tưởng tượng thôi cô cũng cảm thấy đáng yêu vô cùng. Anh cầm bộ quần áo trẻ sơ sinh ôm vào lòng rồi nói: bộ này đáng yêu quá em nhỉ? Cả nhà mà mặc ấy thì đẹp biết mấy. Cô nhìn anh ôm khư khư bộ quần áo, trong lòng bỗng xúc động vô cùng liền nói: rồi rồi, tôi lấy bộ này. Anh vui vẻ cầm mấy bộ quần áo theo người bán hàng ra quầy thanh toán. Cô chọn thêm mấy chiếc tán trẻ em rồi cùng anh ra về. Về đến nhà, chủ tịch Minh vẫn chưa về. Anh và cô mang đống đồ mới mua lên phòng. Anh đặt chiếc nôi xuống bên cạnh giường, còn đưa bộ quần áo sơ sinh đặt xuống nôi, khẽ đung đưa và anh nói: anh mong đến ngày được gặp con quá. Chắc lúc em sinh đứa bé, anh sẽ khóc mất. Cô nhìn anh đung đưa chiếc nôi như thật, liền trêu lại: sao lại khóc chứ? Có gì mà khóc? Anh yếu đuối như thế sao? Anh cong môi và đáp: thì xúc động chứ còn sao nữa. Tưởng tượng 9 tháng nó nằm trong bụng em, chị em được ở bên nó. Bao giờ nó chào đời anh mới được gặp? Phải là anh, em mới hiểu được cảm giác đó. Cũng đúng thật, nhưng em nghĩ em mới là người xúc động hơn. Cảm giác đó chắc chắn là thiêng liêng lắm đấy. Anh kéo chiếc nôi, vẻ mặt đầy ngọt ngào. Bất chợt anh lôi trong chiếc cặp của mình ra tờ giấy siêu âm 3D rồi nói: Nhiên, nhìn này, đây là hình ảnh siêu âm lần trước ở. Mới 2 tháng mà đứa bé đã có đầy đủ hình hài rồi. Nhìn mà nhỏ xíu thế này thôi, nhưng gần như đã thành một con người rồi đấy. Cô nhìn theo hướng tay anh chỉ và bật cười. Nhìn mãi mà em vẫn chưa nhìn thấy cái gì cả. Anh bị cô cười liền tỏ vẻ giận dỗi. Cua, con xem kìa, mẹ con coi thường ba kìa. Điện thoại của anh bất chợt rung lên. Anh nghe máy xong liền quay sang và nói với cô: bác Thu gọi xuống nhà ăn cơm, hôm nay ba đi tiếp khách nên không ăn cơm ở nhà. Cô gật đầu, cất mấy bộ quần áo vào tủ rồi cùng anh xuống dưới. Xuống dưới nhà, đã thấy bàn ăn được dọn ra đầy tủ. Hôm nay ba anh không về nên không khí trong nhà có chút trống trải. Anh kéo ghế cho cô ngồi xuống, nhìn bác Thu trong lúc không để ý, liền hôn lên tóc cô và thì thầm: anh yêu em. Thật không may, bác Thu quay sang chứng kiến hết cảnh này, lại thêm cảnh ban sáng thì liền nói: cậu Văn này không phải chiều vợ mà là cuồng vợ rồi. Cô thấy anh bị trêu như thế thì liền đỏ mặt. Anh quay lại cười với bác Thu rồi nói: chỉ có yêu vợ mà cũng bị gọi là cuồng hả bác? Bác Thu mang bát mắm tép trưng thịt đặt lên bàn rồi nói: ơ thì tôi cứ nói thế. Anh nhìn cô cười thành tiếng không đáp lại, liền gấp cho cô mấy miếng thức ăn rồi nói: em ăn nhiều vậy nhá. Cô gật đầu, cảm thấy bụng đói meo, liền ăn hết mấy bát cơm. Ăn xong, anh và cô lên phòng tắm rửa xong xuôi rồi kéo chiếc nôi sang bên cạnh mình, sau đó leo lên giường. Cô gối đầu lên tay anh và nói:

Thế nhưng mà cô vẫn phải nuốt vào trong cái thứ cảm giác đó, mà nói ra mấy lời bản thân cô cũng tự gây tởm mình. Em không sao đâu Văn, là do em mới ác mộng nên mới như thế thôi, chắc tại nghe thấy tiếng sét đấy. Anh thở dài thườn thượt, quay qua ôm cô, đôi môi lướt lên khuôn mặt xinh đẹp rồi nói. Tới nay chắc anh không dám để em một mình thế này đâu. Không hiểu sao cứ xa anh một chút, em lại gặp chuyện, anh lo lắm. Cô cắn chặt môi, ngăn không cho nước mắt lan ra. Hai tay bấu chặt vào nhau rồi nói. Văn, mai chúng ta về nhà được không? Sao thế? Ở đây khiến em không thoải mái à? Không, nhưng em muốn về nhà. Ở đây cảm giác mình ngủ không quen, về nhà em cảm thấy ngủ ngon hơn. Nhưng chẳng phải hôm trước em đòi sang ở với ba hay sao? Cô nhắm nghiền mắt, cảm thấy có chút không chịu được liền ngắt lên. Nhưng bây giờ em muốn về nhà. Hai anh mong em không ngủ được thì anh mới hài lòng. Văn sững người mất mấy giây, anh nhìn cô, ánh mắt lặng đi một lúc rồi hỏi lại. Nhiên, sao lại nói như vậy? Có chuyện gì sao? Anh chỉ là nói trêu thôi mà, mai sẽ đưa em về. Cô cảm thấy trái tim nhói lên từng cơn, từng lời nói của anh càng dịu dàng, chịu đựng, càng khiến cô cảm thấy không chịu nổi. Cô không vòng tay qua ôm anh như mọi ngày, mà hai tay đan vào nhau để trước ngực. Anh quay sang cánh tay cô rồi nói tiếp. Rốt cuộc có chuyện gì về em? Cô thở dài, trên môi nở một nụ cười và đáp lại. Em xin lỗi, em cũng không biết là có bầu lại thay đổi nhiều thế này. Tâm trạng của em rất khó chịu, trong người có lộn hết cả lên. Anh gật đầu, siết chặt cô hơn rồi nói. Anh hiểu mà. Thế em như thế này anh thương lắm. Anh xin lỗi vì đã không chịu hết thay em những phần khổ sở này. Thật sự ban nãy anh thấy đau lòng quá. Anh thương em, chưa bao giờ anh thấy em như vậy, cũng chưa bao giờ thấy em nói những lời tiêu cực như vừa rồi. Anh cũng không biết phải làm sao nữa. Có gì em cứ nói ra với anh, anh sẽ cố gắng làm em vui, được chứ? Cô nhắm nghiền đôi mắt, cố gắng bình tĩnh và đáp. Văn, em sai rồi. Thật sự em không biết mình bị làm sao. Anh đừng chấp em nhé. Anh đừng chấp em có được không? Anh gật đầu. Nhìn thấy cô thế này, lòng anh càng thương, càng xót xa. Sao có thể chấp cô được? Sao có thể chấp cô được? Anh không chấp em đâu. Hai mai là mình thử đi khám bác sĩ xem thế nào. Em không đi đâu. Em không sao thật mà. Đợi đủ qua 3 tháng đầu đi siêu âm lại là được. Phụ nữ mang thai thời kỳ đầu ai cũng như vậy thôi. Không tin anh cứ thử lên mạng đọc mà xem, còn nhiều cười còn hơn cả em ấy chứ. Anh có phần an tâm liền giục cô. Được rồi anh nghe em, vậy chúng ta ngủ nhé, sáng mai còn đi làm sớm. Cô lai tay anh, giọng điệu van nài. Mai để em ở nhà được không? Em thấy hơi mệt, mai em muốn ở nhà nghỉ một chút. Em ở nhà một mình có sợ xảy ra chuyện gì không? Ở nhà một mình thì có chuyện gì được hả anh? Chẳng phải Ngọc đã đi nước ngoài, Nga cũng bên nước ngoài, cô ta làm gì được em chứ? Thế ngày mai anh bảo Thu Thế ngày mai anh bảo bác Thu qua nấu cơm cho em nhé. Cô lắc đầu và đáp. Không cần đâu, nhà còn thức ăn tươi sống của ba cho, em tự nấu được mà. Người ta có bầu còn đi cấy đi cày được. Anh mà chăm em kỹ quá, em lại thành ra cớm nắng cớm gió, con không khỏe đâu. Em nấu ăn một ngày có sao đâu. Anh vẫn chưa hết băn khoăn và hỏi lại. Thật sự em ở nhà một mình không sao chứ? Anh sẽ ở nhà cùng với em. Không được, anh suốt ngày đi xin nghỉ với em rồi. Em thấy anh càng ngày càng bỏ bê công việc đấy. Anh xem em lớn chừng này rồi mà anh cứ làm em như là trẻ con ấy. Mấy chuyện kia là do Ngọc làm, giờ cô ta đã đi rồi thì ai mà dám đụng vào em nữa chứ. Lâu lâu anh phải để cho em có chút không gian riêng. Cả ngày cứ bám lấy nhau á, nhìn nhiều là sẽ chán đấy. Anh cười thành tiếng mà hỏi lại. Em chán á? Anh thì thấy chẳng chán chút nào. Những lời này nếu là ngày hôm qua, hôm kia cô sẽ thấy ngọt ngào và lãng mạn thế nào.

Anh nhìn cô thở dài và nói, chờ tôi đi rửa mặt một chút, em muốn ăn gì thì cứ gọi trước đi. Nhìn không đáp lại, ánh mắt hờ hứng cầm tờ menu mỏng manh tạm bợ, sau đó gọi một chai rượu và một nồi lẩu. Rất nhanh chóng, nhân viên mang cho cô một chai rượu nước. Cô cảm thấy sống mũi đang cay xè. Chỉ còn một giây nữa thôi, nước mắt cô sẽ trào ra. Liền nhắm nghiền mắt. Bất chợt cô mở chai rượu đưa lên miệng. Thế nhưng cô mới chỉ chạm khẽ môi vào đã thấy một bàn tay giật lại, ném mảnh chai rượu xuống đất vỡ tan tành. Mùi cồn bốc ra, cô ngước to đôi mắt nhìn lên. Là Quân. Anh ta giận dữ nhìn cô, mặc kệ những ánh mắt đang nhìn mình đầy sợ hãi và quát lớn. Nhiên, em điên rồi đấy à? Cô nhếch mép và đáp lại. Tôi không điên, chỉ uống rượu thôi mà. Có gì mà anh làm quá lên thế? Trước đây khi anh bỏ tôi cũng uống suốt đấy. Quân không còn giữ được bình tĩnh, ném cho tên chủ quán 500.000 rồi nói. Hủy thực đơn giúp tôi, và tôi sẽ đền 2 chai rượu này, không cần trả lại. Tên chủ quán vội vàng nhận lấy, nồi lẩu và chai rượu kia cũng chỉ đáng giá 300. Anh nói xong liền lôi cô sành sạch ra ngoài một góc vắng rồi nói. Nhiên, rốt cuộc là em bị sao vậy? Cô nhìn anh, gương mặt vẫn lạnh lùng và lãnh đạm, đáp. Sao? Anh thương xót cho tôi. Anh nắm chặt tay cô và nghiến răng nói. Em có thể thôi hành hạ bản thân như vậy được không? Tại sao lại thành ra thế này? Cô kéo tay anh ra khỏi tay mình và gào lên. Anh nghĩ anh là cái gì mà có quyền lớn tiếng với tôi hả? Anh nghĩ tôi chưa uống rượu bao giờ sao? Suốt thời gian anh bỏ tôi đã uống rất nhiều đấy. Sao anh tỏ vẻ gì với tôi vậy? Anh đặt hai tay lên vai cô và lắc mạnh. Nhiên, em tỉnh táo lại đi. Em đang có bầu đấy. Tại sao em lại có thể làm như vậy khi mà em đang mang bầu được chứ? Cô hơi sững người, bất giác xoa tay xuống bụng. Cuối cùng không còn chịu được, bật khóc nức nở. Quân nhắm nghiền mắt thở dài. Chắc chắn là cô đang phải chịu một nỗi đau khủng khiếp thế nào, cô mới thành ra con người thế này. Lúc chia tay anh cũng thấy cô mất hết lý trí như vậy. Không kiềm chế được, anh kéo cô vào lòng và ôm chặt. Bỗng ở thấy một góc xa, chiếc xe Camry đen quen thuộc lướt qua. Anh bỗng buông tay cô, nhìn kỹ lại, nhưng hoàn toàn không còn thấy dấu vết đâu nữa. Quân thở dài. Có lẽ là do anh nhìn nhầm. Cô ngừng khóc nhìn Quân rồi nói. Quân, sao anh biết là tôi có bầu? Hôm em bị ngất ở công ty, tôi cứ đi theo em và Văn vào viện nghe bác sĩ nói. Cô không hỏi gì thêm, nhìn về phía mặt hồ bỗng thấy lạnh lẽo vô cùng. Anh lấy hết dũng khí và hỏi lại. Nhiên, rốt cuộc có chuyện gì lại khiến em thành ra thế này hả? Quân, anh có tin rằng cuộc đời tôi thất bại đến thảm hại không? Những thứ đẹp đẽ vơi bày ra trước mắt, rốt cuộc bên trong toàn là rác rưởi hôi thối. Xem lại nói như vậy, anh ta phản bội em sao? Phản bội? Được như thế đã tốt. Trong câu nói của cô, hàm ý rõ ràng là sâu xa. Anh kéo tay cô rồi nói. Rốt cuộc là có chuyện gì vậy? Em nói tôi nghe. Có chuyện gì xảy ra? Có lẽ là tôi cần sắp xếp lại mọi chuyện. Một vài hôm nữa tôi sẽ nói với anh. Dù sao thì tôi cũng chẳng còn biết bấu víu vào ai nữa rồi. Tôi... Quân ngập ngừng. Cô ngập ngừng giây lát rồi nói tiếp. Quân, có lẽ là tôi sẽ bỏ đứa bé. Quân mở to đôi mắt và sửng sốt hỏi lại. Nhiên, em đừng nói như vậy. Tại sao em lại có thể nói những lời này ra được? Thật sự là tôi có một nỗi khổ tâm riêng. Tôi xin anh đừng nói thêm gì nữa được không? Coi như cầu xin anh. Anh chỉ cần làm theo những gì mà tôi yêu cầu thôi. Một hai hôm nữa tôi sẽ gặp anh và nói hết mọi chuyện. Lúc đó thì anh sẽ hiểu. Quân buông tay cô, giọng trầm hẳn xuống. Được, tôi sẽ không hỏi nữa, cũng không nói gì. Chỉ có điều chuyện bỏ đứa bé, xin em hãy suy nghĩ thật kỹ lại. Có gì cần tôi giúp tôi sẽ giúp. Cô gật đầu và nói. Cảm ơn anh.